Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 477, điên cuồng trả thù. Lần này may mắn còn sống sót 10 vị ác ma, cùng gần 100 tên tham gia ác ma khảo hạch người đều ở vào trong lúc khiếp sợ. Bị một đoàn thượng vị thần vây quanh, đồng thời lấy một loại xem người chết lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm. Ở đây tất cả mọi người không tự chủ được run sợ. Tại sao có thể như vậy? Lâm Lôi không thể tin được đây hết thảy. Mắt thấy liền muốn đến Đế Dực Thành, trở thành ác ma. Thế nhưng là ngay tại tối hậu quan đầu, lại bị một đám thượng vị thần vây quanh. Các ngươi là làm gì? Lâm Lôi bọn hắn một phương này người mạnh nhất, Lạc Y Tu Tư, vẫn ngắm nhìn chung quanh. Nhíu mày mở miệng nói. Lạc Y Tu Tư mặc dù không có lòng tin cùng nhiều như vậy thượng vị thần quyết chiến, thế nhưng là chạy thoát tính mệnh hắn vẫn có niềm tin. Làm gì? Trong đó một cái người áo đen cười nhạo một tiếng. Đột nhiên một chút người áo đen chủ động tránh ra nhường ra quay người. Một vị người áo bào cho bay ra. Chủ nhân, đại nhân, những người áo đen kia tất cả đều cung kính hành lễ. Thế nhưng là người áo bào cho lại là nhìn chằm chằm Lạc Y Tu Tư. Trong hai con ngươi đều là sát khí. Tựa hồ muốn Lạc Y Tu Tư tươi sống ăn hết. Ngươi là Lạc Y Tu Tư mấy người đều kinh ngạc nhìn xem vị kia người áo bào cho. Người áo bào cho này tướng mạo cùng vị kia thành bảo chủ nhân dĩ nhiên là giống nhau như đúc. Giờ khắc này, Lạc Y Tu Tư mấy cái gặp qua thành bảo chủ nhân dung mạo đám ác ma chấn kinh. Bọn hắn đều đã nghĩ đến một cái khả năng. Khó nói hắn là cái kia bị giết thành bảo chủ nhân. Chỉ là một cái thần phân thân. Người áo bào cho này mặt mũi lãnh khốc, khóe miệng nổi lên một tia tàn khốc nụ cười, đảo qua Lạc Y Tu Tư mấy người. Cuối cùng ánh mắt hay là rơi vào Lạc Y Tu Tư trên thân. Hắn một cái khác thần phân thân, chính là bị Lạc Y Tu Tư cho giết chết. Hắn hận nhất cũng là Lạc Y Tu Tư. Ngươi là ai? Quát to một tiếng vang lên. Vị kia lão giả tóc bạc bay đến trước mặt mọi người, căm tức nhìn người áo bào cho. Đây là chúng ta ác ma thành bảo kim trúc sinh mệnh. Ngươi cũng dám hủy đi chúng ta ác ma thành bảo kim trúc sinh mệnh. Tựa hồ còn muốn động thủ, không khỏi quá càn rỡ a. Ác ma thành bảo, người áo bào cho nhướng mày một cái, chợt nhìn xem hắn, ác ma thành bảo lại như thế nào? Ta cũng không tin, diệt các ngươi những người này, ác ma thành bảo đại bản doanh cao thủ chân chính đều tới tìm ta. Huống chi, cường đại thất tinh ác ma, cùng các ngươi ác ma thành bảo chỉ là thuê quan hệ. Bọn hắn cũng sẽ không nghe các ngươi mệnh lệnh. Lão giả tóc bạc cứng lại. Ngươi hỏi ta là ai? Người áo bào cho cái cằm hơi giơ lên, khinh thường nhìn xem lão giả tóc bạc. Ta cho ngươi biết, ta gọi Ô Nhĩ Ni Sâm. Ngươi nghe nói qua sao? Ô Nhĩ Ni Sâm. Lão giả tóc bạc khẽ nhíu mày. Ô Nhĩ Ni Sâm. Lạc Y Tu Tư bọn người trong lòng hơi động. Quả nhiên, người áo bào cho này chính là cái kia thành bảo chủ nhân. Nói cho đúng là một cái khác thần phân thân. Là hắn, Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, Bối, Thụy Kim Na bọn người là giật nảy cả mình. Bừng tỉnh đại ngộ, thành bảo Hắc Long bị giết trước đó, cũng hô to chính mình là Ô Nhĩ Ni Sâm. Khó trách hắn muốn trả thù. Lâm Lôi đáy lòng sợ hãi. Cũng trách không được. Cái kia thành bảo chủ nhân bị giết chết trước đó, nói giết chết người khác phải hối hận. Cái kia thành bảo chủ nhân bị giết chết trước đó, còn nói chính mình danh tự. Thế nhưng là giống như tất cả mọi người quên hắn. Lâm Lôi cũng nhìn ra được, có lẽ Ô Nhĩ Ni Sâm cái tên này đã từng rất nổi danh, nhưng là ở đây người bên trong lại không người biết. Ai? Chấm ngoặc kép. Ô Nhĩ Ni Sâm thở dài một hơi, xem ra ta thật ẩn thế quá lâu, ngay cả các người ác ma thành bảo người đều quên ta. Ô Nhĩ Ni Sâm bản thân vẻn vẹn đứng tại giữa không trung, thế nhưng là trong lúc nói cười tự nhiên phát ra loại kia thế, liền làm bao quát Lạc Y Tu Tư ở bên trong tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi. Tất cả mọi người minh bạch, đây là một cái cực kỳ đáng sợ siêu cấp cường giả. Đang lúc Ô Nhĩ Ni Sâm thở dài thời điểm, Lạc Y Tu Tư cùng hắn tam đệ lại là thông qua thần thức trao đổi. Oanh, đột nhiên khí bảo âm thanh sinh ra, hai đạo huyễn ảnh bỗng nhiên hướng bắc phương bay tán loạn. Ô Nhĩ Ni Sâm là đứng tại bọn hắn phía nam, Lạc Y Tu Tư hai người cũng không dám hướng bên kia trốn, chỉ có thể lựa chọn phía bắc. Hừ, Ô Nhĩ Ni Sâm hừ lạnh một tiếng, vòng vây phía bắc bộ phận hơn 20 vị người áo đen, gần như đồng thời vung ra tay phải, chỉnh tề như một, chỉ gặp dày đặc màu đen lưu quang lưu thoán tại hơn 20 vị người áo đen trong lúc đó. Lập tức một cỗ cự đại hắc sắc hình lưới năng lượng bao trùm hướng Lạc Y Tu Tư hai người. Cái này một cái lưới lớn bao trùm mà đến, Lạc Y Tu Tư hai người dọa đến lập tức bay ngược. Siêu, Ô Nhĩ Ni Sinh lúc này cũng động, trong thoáng chốc liền đến Lạc Y Tu Tư bên người. Lạc Y Tu Tư cười gằn trở tay chính là màu xanh nhạt loan đao trực tiếp bổ lái đi. Thế nhưng là Ô Nhĩ Ni Sâm chỉ là trong nháy mắt một chút. Chút tại loan đao phía trên. Keng, thanh thúy thanh âm vang lên. A, Lạc Y Tu Tư dĩ nhiên là trực tiếp buông tay ra bên trong màu xanh nhạt loan đao. Loan đao trực tiếp hướng phía dưới rơi xuống. Mà Lạc Y Tu Tư bản thân nhưng là thống khổ ôm đầu, phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Đại ca, cái kia tóc xanh tráng hán lập tức lo lắng hô lên. Thế nhưng là Lạc Y Tu Tư lại tựa hồ như nghe không được, vẫn tại giữa không trung toàn thân run rẩy, cùng lúc ôm đầu phát ra thống khổ chi cực tiếng kêu thảm thiết. Đại ca, ngươi thế nào? Ngươi đến cùng thế nào? Cái kia tóc xanh tráng hán lo lắng chi cực. Ngưng, Ô Nhĩ Ni Sâm lạnh nhạt nói. Lạc Y Tu Tư tiếng kêu thảm thiết dĩ nhiên là đột nhiên ngừng lại. Khôi phục thanh tỉnh Lạc Y Tu Tư hoảng sợ nhìn xem Ô Nhĩ Ni Sâm. Ngươi, ngươi đây là hồn điệt. Hồn điệt, nghe được cái tên này, cái kia tóc xanh tráng hán cùng mấy vị ác ma đều là sắc mặt trong nháy mắt trợn nhìn. Cái này, hồn điệt, danh tiếng, cũng là bọn hắn kiến thức rộng rãi thỉnh thoảng nghe nói. Chính là tại Hắc Sa thành bảo bên trong, hồn điệt, loại này cấm kỵ vật phẩm, đều là khó mà mua được, dù cho có thể mua, giá cả kia cũng là khiến lòng run sợ. Ô Nhĩ Ni Sâm cười nhạo nói, đúng, cái này một cái hồn điệt thế nhưng là ta bỏ ra rất đại lực khi mới luyện chế ra tới. Ngươi, ngươi luyện chế, ở đây không ít người đều sợ ngây người. Tu luyện tử vong quy tắc thượng vị thần, địa ngục có lẽ có rất nhiều rất nhiều. Thế nhưng là, có thể luyện chế ra, hồn điệt, lại là cực ít, toàn bộ địa ngục, có 108 vị tu la. Thế nhưng là, toàn bộ địa ngục có thể luyện chế ra, hồn điệt. Phải chăng có 108 cái cũng khó nói, ngươi cho rằng ta lại vô cùng đơn giản để ngươi chết đi dễ dàng như thế. Ô Nhĩ Ni Sâm cười nhạo nói, lãng phí một cái hồn điệt ở trên thân thể ngươi, ngươi cũng hẳn là đáng giá tự hào. Tự hào, Lạc Y Tu Tư toàn thân đang phát run, vừa nghĩ tới hồn điệt đáng sợ hiệu quả, nghĩ đến vừa rồi thống khổ, Lạc Y Tu Tư cái trán từng khỏa mồ hôi đang bốc lên. Hoành, Lạc Y Tu Tư cắn răng một cái, dĩ nhiên là một trường trực tiếp đối với mình não đại vỗ tới. Dĩ nhiên là mưu toan tự sát, thế nhưng là bàn tay còn chưa rơi xuống trên trán, Lạc Y Tu Tư bỗng nhiên lại hét thảm lên. A, hắn che lấy đầu mình toàn thân run rẩy, sắc mặt dữ tợn, chỉ chốc lát, Lạc Y Tu Tư vừa đình chỉ kêu thảm, hắn sắc mặt trắng bệch. phảng phất suy yếu bệnh nhân một dạng hoảng sợ nhìn xem Ô Nhĩ Ni Sâm. Ta nói qua, Ô Nhĩ Ni Sâm giờ phút này, giống như cao cao tại thượng trưởng khống hắn nhân sinh chết chủ thần. Nhìn xuống Lạc Y Tu Tư, sẽ để cho ngươi hối hận. Tất cả mọi người câm như hến, có thể luyện chế ra hồn điệt, liền đại biểu cái này Ô Nhĩ Ni Sâm tại tử vong quy tắc phương diện kinh người thành tựu. Ha ha, Ô Nhĩ Ni Sâm bỗng nhiên chứng động kinh đồng dạng cười. Tiếng cười kia càng làm cho bị bao quanh Lâm Lôi đám người bọn họ cảm thấy hoảng sợ. Ô Nhĩ Ni Sâm ánh mắt quét về phía cái khác ác ma. Tất cả liên lụy đến chuyện này người đều phải chết, những cái kia ác ma cùng tham gia ác ma khảo hạch may mắn còn sống sót gần trăm người. Cùng ma thành bảo một bên mấy người đều sợ ngây người. Lão đại, bối bối thần thức truyền âm, xem tình huống, đến cuối cùng thời điểm, chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Lâm Lôi giờ phút này cũng không biết nên làm gì bây giờ. Cường đại như Lạc Y Tu Tư, tại vị này Ô Nhĩ Ni Sâm trước mặt, cũng là không hề có lực hoàn thủ. Mặc dù Lâm Lôi chưa nghe nói qua cái gì hồn điệt, thế nhưng là từ người khác đối thoại, vẻ mặt có thể phán đoán, cái này hồn điệt tuyệt không phải đồng dạng vật phẩm. Ô Nhĩ Ni Sâm, ngươi không thể. Lão giả tóc bạc kia liền nói, Đế Dược Thành ngay tại bên cạnh, ngươi không thể. Chấm ngoặc kép, Đế Dược Thành ở bên cạnh, ta cũng không phải tại Đế Dược Thành nội sát người, ta sợ cái gì? Ô Nhĩ Ni Sâm cười nhạo một tiếng, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Lâm Lôi đám người bọn họ. Giết chết các ngươi những tiểu nhân vật này, tính là gì? Lâm Lôi giờ phút này ngay tại cực nhanh tự hỏi. Không, nhất định phải còn sống. Lâm Lôi nhìn xem bên cạnh Địch Lỵ Á cùng bối bối. Không có lựa chọn, chỉ có thể chạy trốn. Đến lúc đó gần trăm người cùng lúc chạy trốn, những người kia cũng không thể mỗi một cái đều bắt được a. Huống chi, nơi này cách Đế Dược Thành rất gần, rất có thể chạy trốn tới Đế Dược Thành. Lâm Lôi dưới đáy lòng tính toán, không thể chết, ta không muốn chết. Cái khác ác ma, tham gia ác ma khảo hạch, tất cả mọi người không cam lòng chết đi, đều đang nghĩ lấy biện pháp. Các huynh đệ, mọi người cùng nhau trốn a. Bỗng nhiên một đạo thần thức truyền âm, tại tất cả bị vây quanh não người trong biển vang lên. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, bối bối ba người nghe, cũng không nhịn được chuyển động, về phía tây bên cạnh trùng. Lâm Lôi thần thức truyền âm nói, giờ khắc này, bị vây quanh gần trăm người, hơn nửa người đều hướng bốn phía vọt lên. Oanh, bốn phía tất cả người áo đen dĩ nhiên là cùng lúc vung ra tay phải. Cùng lần trước, dày đặc hắc quang lưu thoán tại mỗi một cái người áo đen trên thân. Nhìn kỹ, là người áo đen y phục trên người có phức tạp ma văn. Tất cả người áo đen liên thủ, bốn phương tám hướng, tất cả đều bị phong bế. Thiên la địa võng, Lâm Lôi bọn hắn không chỗ có thể trốn. A, chạy đến nhanh nhất, bị cái kia màu đen hình lưới đụng phải người, phảng phất bị một cỗ cường đại lực lượng đánh trúng, cả người đều bị phản kích phi quang lên tới. Lâm Lôi bọn hắn đều vừa đến vị trí trước kia. Trốn, Ô Nhĩ Ni Sâm khinh thường nhìn xem bọn hắn. Nếu để cho các ngươi bọn này tiểu gia hỏa chạy thoát, vậy ta Ô Nhĩ Ni Sâm cũng không cần tại địa ngục ở lại nữa rồi. Ô Nhĩ Ni Sâm liếc qua lão giả tóc bạc kia, chợt nói ra, bất quá sao, ta cho các ngươi một cái cơ hội, không chết cơ hội. Lâm Lôi bọn hắn không khỏi nhìn về phía vị này Ô Nhĩ Ni Sâm. Rất đơn giản, Ô Nhĩ Ni Sâm chỉ vào Lâm Lôi đám người bọn họ. Các ngươi một nhóm người này bên trong, thượng vị thần có thể sống sót một cái, trung vị thần cũng có thể sống xuống tới một cái. Ô Nhĩ Ni Sâm nụ cười sán lạn, đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội. Lâm Lôi bọn hắn hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Thế nhưng ngay sau đó Lâm Lôi bọn hắn tất cả mọi người cảnh giác cẩn thận nhìn xem người khác. Lâm Lôi, bây giờ nên làm gì? Địch Lỵ Á thần thức truyền âm nói. Lâm Lôi lại là giữ yên lặng, trong mắt lại tràn đầy lo nghĩ. Làm sao bây giờ? Hắn bây giờ có thể làm sao bây giờ? Phù phù, bỗng nhiên có người xuất thủ. Lập tức tất cả mọi người căng cứng cây kia tuyến đều đoạn mất. Đừng đến chọc ta, Lâm Lôi gầm thét, trực tiếp hắc ngọc trọng kiếm một kiếm bổ tới. Ha ha, đúng, giết, giết, Ô Nhĩ Ni Sâm gầm thét. Cái kia trường mi càng là bay múa, cuối cùng sống sót, ta sẽ không giết hắn. Ha ha, giết đi, Ô Nhĩ Ni Sâm trong ánh mắt ẩn chứa điên cuồng. Giờ phút này Ô Nhĩ Ni Sâm chính là muốn phát tiết. Hắn thần phân thân chết rồi, hắn liền muốn khiến cái này liên lụy đến trong đó người đều phải xui xẻo, bất tử. Ô Nhĩ Ni Sâm đáy lòng ám đạo, hiện tại cho các ngươi hy vọng, chờ đến cuối cùng sống sót hai người, ta để các ngươi nhận thống khổ nhất tra tấn, ta sẽ không giết các ngươi. Thế nhưng là, ta lại có thể để các ngươi thống khổ tự sát. Ô Nhĩ Ni Sâm vừa nghĩ tới, cuối cùng còn lại cho rằng có thể còn sống hai người, lại đối mặt càng thêm đáng sợ kết cục, Ô Nhĩ Ni Sâm trong lòng liền không khỏi hưng phấn, kích động, ta nói qua, ta sẽ để cho các ngươi đều hối hận. Ô Nhĩ Ni Sâm trong lòng âm lãnh nói, tất nhiên muốn trả thù. Ô Nhĩ Ni Sâm làm sao lại để cho có người có thể sống sót? Hả? Ô Nhĩ Ni Sâm bỗng nhiên lườm đi qua, chỉ gặp cái kia Lạc Y Tu Tư rất đột ngột, trực tiếp hướng phía dưới cực nhanh hạ xuống xuống dưới. Cái này đột ngột hạ xuống dĩ nhiên là để cho chung quanh người áo đen không kịp trở ngại. Trốn, Ô Nhĩ Ni Sâm lập tức đuổi tiếp. A, Lạc Y Tu Tư ở giữa không trung vừa thống khổ hét thảm lên. Thế nhưng kêu thảm vẻn vẹn hắn một cái thần phân thân. Lạc Y Tu Tư một cái khác thần phân thân dĩ nhiên là tiếp tục phía dưới cực nhanh trốn giật phi đi. Thế nhưng là, Ô Nhĩ Ni Sâm lại là xuất hiện trước mặt hắn, muốn chạy trốn. Ô Nhĩ Ni Sâm khinh thường nhìn xem hắn, ngươi cho rằng ta không biết ngươi có thần phân thân? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.